Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 982. Tô Kim Thư vẫn đang ôm đứa bé trên tay. Cô nhìn anh trai mình rất khó hiểu. Trước khi cô bị bắt đi, Tô Duy Nam đã tiết lộ khi trò chuyện với cô rằng tập đoàn Âu Thị gần như đã đi đúng hướng. Sau khi xử lý xong mọi việc ở đây, anh ấy đã đưa Mộ Mẫn Loan trở về nước. Ban đầu khi anh ấy bị đuổi khỏi nước, anh ấy đã thề sẽ có một ngày anh ấy sẽ về nước, đưa tập đoàn Tô Thị trở lại vẻ huy hoàng năm xưa. Nhưng tại sao, khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy đột nhiên nói rằng anh ấy muốn ở lại nước Minh Hoàng? Mộ Mãn Loan lúc này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù sao thì Tô Duy Nam cũng đã chuẩn bị trở về nước trước đó. Lúc này, Lệ Hữu Tuấn là người duy nhất không nói lời nào. Trên mặt không có nhiều biểu cảm. Tô Duy Nam im lặng một lúc. Anh còn chút chuyện phải xử lý ở đây, nên phải ở lại một thời gian. Lệ Hữu Tuấn lúc này nói. Không nhanh không chậm. Vậy anh cần bao lâu mới xử lý xong? Một tháng hoặc hai tháng? Hay một năm hai năm? Hay năm năm? Khuôn mặt của Tô Kim Thư đột nhiên thay đổi. Cái gì? Năm năm? Anh trai? Tô Duy Nam sốt ruột lườm Lệ Hữu Tuấn. Nói vớ vẩn cái gì vậy? Nói xong, anh ấy xoa đầu Tô Kim Thư rất âu yếm. Đừng nghe cậu A nói nhảm. Lệ Hữu Tuấn ngay lập tức cau mày đứng bên cạnh anh ấy. Bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra cho tôi. Tô Duy Nam vờ như không nghe thấy. Anh ấy chỉ cười rồi lấy ra một chiếc huy chương vàng nhỏ đeo vào cổ đứa bé. Anh ấy cúi đầu hôn lên má đứa bé. Ánh mắt vừa yêu vừa không nỡ. Mọi người về nước trước đi. Sau khi anh xử lý xong mọi chuyện ở đây thì sẽ về nước. Biết chưa? Tô Kim Thư biết rằng bất cứ điều gì Tô Duy Nam đã quyết định, cô không thể thay đổi được. Vì vậy cô mím miệng một chút. Chán nản nói. Anh à, anh phải về càng sớm càng tốt. Những đứa trẻ sẽ nhớ bác lắm. Tô Duy Nam gật đầu. Tối hôm đó, sau khi Mộ Mẫn Loan đi tắm, cô ta vừa mở cửa định vào phòng ngủ thì đã bị cuốn vào vòng tay của một người. Ngay sau đó là đôi môi của cô ta bị chặn lại. Cô ta sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người đàn ông, thân thể bó chặt của cô ta liền thả lỏng. Cô ta không phản kháng, ngoan ngoãn mở rộng vòng tay mà ôm lấy người đàn ông trước mặt. Lần này Tô Duy Nam có vẻ vô cùng sung sức, cứ như thể đây là lần cuối cùng hai người thân mật vậy. Mộ Mẫn Loan cảm nhận được sự háo hức của anh. Khung cảnh ban ngày hiện lên trong đầu cô ta. Khi Lệ Hữu Tuấn nói về 5 năm, biểu cảm của Tô Duy Nam rõ ràng đã thay đổi một chút. Dù chỉ là sự thay đổi nhất thời, nhưng ánh mắt của Mộ Mẫn Loan không bao giờ rời khỏi anh. Nên cô ta dễ dàng bắt gặp. Ơ rô ó phải Lệ Hữu Tuấn biết gì không? Cách chương.